Ngoài ý muốn V-kép Tòng Tinh. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kịch liệt quá. Cậu bị kẹp giữa hai người đàn ông, cơ thể không ngừng lắc lư lên xuống, hai chân lơ lửng trong không khí, lưng kéo căng vì khoái cảm quá mãnh liệt, lên đỉnh mấy lần nhưng dương V-T bị siết chặt. Bụng dưới co thắt dữ dội. Trong khe thịt chỉ có thể chảy ra dâm dịch trơn nhẵn, không cách nào để tinh dịch tích tụ bắn ra. Mông bị đánh đau rát, hình như người đàn ông thích thấy cậu nhíu mày vì đau nên còn cố ý véo chỗ sưng đỏ kia một cái rồi nghe cậu kêu la thảm thiết. Người đàn ông phía trước đang mút bầu vú bị bóp chặt của cậu. Nước bọt nóng ướt làm đầu V sưng đỏ bóng loáng gợi cảm. Màu quầng vú cũng đậm hơn, trên làn da trắng như tuyết in đầy dấu tay đối phương để lại sau khi xoa bóp mạnh bạo. Sắp hỏng rồi. Đối phương bắn tinh vào bụng cậu, cảm giác căng trướng dữ dội trong bụng vẫn không biến mất. Thi Hòe cắn môi kêu lên, vừa rên rỉ đáng thương vừa quặp chân quanh eo người đàn ông. Nóng quá, đầu óc như sắp tan ra vậy. Thật thống khổ. Dương V, tê thô to nóng hổi không ngừng đâm rút trong cơ thể cậu, dường như làm bụng dưới của cậu nhô lên hình gậy TH. T, nhưng khi lên đỉnh cậu lại sướng đến nỗi lý trí bay sạch. Nhịn không được chìm đắm trong sự kích thích này, thỏa mãn thở dốc rên rỉ, không hề có ý định chạy trốn. Kích thước Dương V, tê đối phương không thua gì Cố Tuấn Chi. Kỹ thuật cũng rất cao siêu. Cậu thích bị bế lên và xâm nhập từ phía sau. Thích bị đánh đòn và mắng là nhóc hư. Thích trên người tưới đầy tinh dịch tanh nồng. Thích lỗ nhỏ bị gậy TH. Tê hung hăng đâm lút cán. Cũng thích sau khi lên đỉnh đối phương đâm tới tấp vào điểm G của mình. Cậu cũng sẵn lòng quỳ xuống liếm sạch Dương V, tê đối phương. Trước mắt không thấy được gì, chỉ có thể cảm nhận được khi nóng tanh tưởi sộc vào mũi. Mùi giống đực nồng nặc khiến cậu càng thêm hưng phấn. Khi Dương V, tê thô cứng kia cọ vào môi cậu, cậu hấp tấp thè lưỡi liếm dọc những đường gân nổi lên rồi nuốt chất nhầy mặn chát trên thân gầy. Có lẽ bản chất mình đê tiện thật, Thi Hòe mơ mịt nghĩ, cậu miệng đắng lưỡi khô. Khao khát đối phương vuốt ve, lòng bàn tay thô ráp cọ sát hình xăm trên bả vai khiến cậu càng ân hơn. Muốn làm ở đây cho đến tối mịt, cậu rất yêu Cố Tuấn Chi, nhưng giờ khoái cảm là trên hết. Quy đầu to lớn đè lên lưỡi cậu, người đàn ông vịn cằm cậu rồi thô bảo ưỡn eo một cái làm Dương V. Tê lấp kín khoang miệng, mặt Thi Hòe đỏ bừng. Gần như không thể hít thở, miễn cưỡng cử động lưỡi, trong cổ họng phát ra tiếng nghẹt ngào rên rỉ, mái tóc đen gọn gàng đã bị vò rối bù. Đối phương túm tóc cậu rồi tăng tốc đâm rút giữa môi cậu. Cùng lúc đó lỗ hậu cũng bị cắm vào, không cho cậu thời gian nghỉ ngơi, khi cậu sắp ngất đi trong sự tấn công dồn dập này. Gậy TH tê của người đàn ông đột nhiên thọc sâu vào cổ họng rồi bắn ra một lượng lớn tinh dịch đặc quánh. Thi Hòe nắm chặt tay đối phương, cảm nhận được tinh dịch người đàn ông ồ ạt chảy từ cổ họng xuống dạ dày. Trong bụng càng thêm nóng trướng, nhiều quá, mùi thật nồng. Cậu chỉ mới chơi Deep Throat với Cố Tuấn Chi một lần. Bạn trai chu đáo của cậu cảm thấy làm việc này là ép buộc cậu. Cậu cũng không tiện giải thích đây là sở thích của mình. Trên mặt cậu đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Khi cúi đầu thở hổn hển, người đàn ông ngồi xổm xuống véo tay cậu rồi thấp giọng hỏi. Ngon không? Ngon lắm. Thi Hòe bình tĩnh lại, áp mặt vào lòng bàn tay đối phương, thỏa mãn liếm bọt mép trên môi rồi cười với đối phương. Cảm ơn ngài khoản đãi. Cách chương.